Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 354, vật thí nghiệm. Không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy như thế cô gái xinh đẹp a. Ngoài miệng nói, cái này dài đến cũng là có chút hèn mọn. Rocky nghiên cứu viên cũng là đi từ từ đến cái kia gọi là Takano nghiên cứu viên bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, lần này, ngươi làm rất tốt, có nhiều như vậy hóa thạch Pokemon, như vậy chúng ta Rocky sức chiến đấu lại có thể tăng lên rất nhiều. Mà cái này Rocky nghiên cứu viên nói xong thời điểm, cái này gọi là Takano nghiên cứu viên cũng là nhìn về phía Takahashi. Trong ánh mắt khinh bỉ rõ ràng, Takano, ngươi đến cùng tại sao muốn làm như thế? Lúc này Takahashi vô cùng đau đớn quay về Takano nói. Hừ, cái gì gọi là tại sao? Ta vốn là Rocky trà trộn ở trong các ngươi nằm vùng. Lẽ nào ta làm như vậy còn cần lý do sao? Thức thời một chút liền đem các ngươi Pokebo toàn bộ giao ra đây. Nếu không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Takano nghe thấy Takahashi, cũng là xem thường nở nụ cười. Thản nhiên nói. Đúng. Cô nương này, người cũng mau mau thành thật một chút. Ta rất thương hương tiếc ngọc. Cái kia hèn mọn Rocky nghiên cứu viên cười nói với Amamiya. Nói xong cũng là trong lòng cảm khái nói. Thật sự rất tốt cảm giác. Lần này hành động thật là lớn được mùa a. Không chỉ có là đem ra ngoài vật thí nghiệm thu về. Còn thuận tiện phát hiện hóa thạch Pokemon nơi tụ tập. Lần này ta ở trong tổ chức địa vị nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Nào, ngươi định làm như thế nào? Mà Amamiya hiển nhiên là căn bản không có đi để ý tới cái kia hèn mọn nghiên cứu viên. Bình tĩnh nhìn về phía bên người Nào. Khóe miệng ngậm lấy một vệt cười yếu ớt. Cũng là quay về Nào hỏi. Có mấy người? Đúng là làm chó đều là nên phải lẽ thẳng khí hùng. Nào cảm thán một câu. Ba viên Pokebo cũng đã là từ trong tay của hắn tung. Ba đạo hào quang màu xanh lam trong nháy mắt từ thiết trong lồng đi ra ngoài. Sau đó Golbat cùng Teddiosa cùng với Fluffy ba bóng người cũng là rơi xuống Nào vị trí lồng sắt. Phía trước, vẻ mặt khác nhau. Thế nhưng nhìn cách đó không xa Rocky đều là có phẫn nộ. Cái gì? Người dĩ nhiên còn dám phản kháng. Cái kia hèn mọn Rocky nghiên cứu viên vốn là xem Nào rất khó chịu. Hiện tại Nào dĩ nhiên đi đầu phản kháng. Lập tức cũng là cực kỳ phẫn nộ hướng về Nào lớn tiếng hô. Các ngươi còn đang nhìn cái gì? Trực tiếp tiến lên. Đem cái kia ba con Pokemon chế phục. Vào lúc này, Takano cũng là có chút sốt sắng quay về bên cạnh hắn Rocky thành viên lớn tiếng hô. Tuy rằng xem thường hắn người huấn luyện. Thế nhưng trên thực tế bản thân hắn nhưng là liền một con Pokemon đều không có người bình thường. Gặp phải Pokemon hắn có thể nghĩ đến biện pháp vậy hãy để cho phía sau hắn những này nắm giữ. Pokemon có thể chiến đấu Rocky thành viên đi tới chiến đấu. Nhanh hơn, mà những Rocky đó thành viên tựa hồ cũng không có nghe Takano. Mà là làm cái kia hèn mọn Rocky nghiên cứu viên thanh âm vang lên thời điểm. Ở đây đại khái là chừng 10 vị trên dưới Rocky thành viên mới là tiến lên. Dồn dập phái ra từng người Pokemon. Tình cảnh này để Takano sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nhưng hắn lúc này rõ ràng là cố không được những này. Heracross, Eevee, Misdreavus. Vào lúc này, Amamiya âm thanh cũng là vang lên. Sau đó lại là ba đạo hào quang màu xanh lam rơi vào nàng lồng sắt trước. Mà vào lúc này, ở tại bọn hắn đối diện, những Rocky đó thành viên cũng đều là đem bọn họ Pokemon toàn bộ phóng thích ra ngoài. Những này Rocky thành viên ở Rocky cái tổ chức này bên trong địa vị cũng không cao lắm. Vì lẽ đó đại đa số Rocky thành viên cũng là chỉ có 3 con Pokemon. Hơn nữa còn không phải loại kia tiến hóa cuối cùng hình thái. Trong đó lấy Raticate cùng Golbat, Koffing. Grimer làm chủ, số lượng đại khái là ở 40 con trên dưới. Lên đi, Magneton. Vào lúc này, cái kia hèn mọn Rocky nghiên cứu viên cũng là đem trong tay hắn Pokebo ném ra ngoài. Theo hào quang màu xanh lam tản đi, một con Magneton cũng là xuất hiện ở Rocky hết thảy Pokemon trước người. Làm sao sẽ để cho các ngươi thực hiện được đây? Đi thôi, Kabutops. Mà vào lúc này, tương tự là bị giam ở thiết trong lồng Takahashi nghiên cứu viên. Cũng là cực kỳ tức giận cầm trong tay mồi nhử bóng ném ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi xuống nào cùng Amamiya Pokemon bên người. Kabutops bóng người cũng là xuất hiện. Ồ, tinh anh cấp Kabutops khác sao? Nào chân mày cau lại. Nhìn dáng dấp có ngoài ý muốn. Nào tự nhiên là sẽ không kinh ngạc này con Kabutops thực lực. Hắn kinh ngạc chính là Kabutops loại này hi hữu Pokemon dĩ nhiên sẽ ở cái này nghiên cứu viên trong tay đi ra ngoài. Có điều nghĩ đến đây tồn tại rất nhiều Kabuto cùng Omanai. Nào cũng là không còn kinh ngạc. Một hơi giải quyết đi các ngươi. Đại gia lên đi. Cũng không có rườm rà tiệt chiêu. Cái kia Rocky nghiên cứu viên vào lúc này đột nhiên vung tay lên cũng là cùng bên cạnh hắn. Những Rocky đó thành viên đồng thời quay về trước người bọn họ Pokemon lớn tiếng hô. Heracross, Megahorn, Megahorn, Eevee, Shadowbo, Mistrevus, Hypnosis, Teddiosa, Rock Slide, Golbat, Eslash, Fluffy, Thunderbolt, Kabutops, Ancient Power. Mà cùng những này Rocky thành viên không giống nhau. Nào cùng Amamiya cùng với Takahashi nghiên cứu viên cũng không có cùng những người này vật lộn dự. Định, ba người chỉ lệnh vang lên. Mistrevus Hypnosis chính là phóng thích mà ra. Sau một khắc, Teddiosa Rock Slide, Fluffy Thunderbolt, Kabutops Ancient Power, còn có Eevee Shadowbo, Golbat Eslash cũng là trong nháy mắt phóng thích mà ra. Lít nhà lít nhít tuyệt chiêu rơi vào Rocky những này Pokemon. Cuối cùng, Heracross bóng người cũng là cấp tốc cắt vào đối phương trong trận hình. Megahorn trong số mệnh một con Raticate thân thể. Sau một khắc, này con Raticate chính là bị này cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực xung kích mà bay ngược ra ngoài. Ngay lập tức va sau khi đến một con khác Raticate, thật giống như là domino quân bài như thế. Rocky đông đảo Pokemon binh bại như núi đổ. Smog tản đi. Những người trước khí thế hùng hổ Pokemon cũng là trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Trong đó, con kia Magneton vết thương trên người là dày đặc nhất. Rất rõ ràng trước rất nhiều công kích đều là hướng về này con Magneton phóng thích mà đi. Cho tới nguyên nhân, nào không ưa hắn đùa giỡn Amamiya. Mà Amamiya cũng là không ưa người này. Takahashi càng là cảm thấy lần này hành động hắn là chủ mưu. Vì lẽ đó ba người Pokemon ra tay đều dưới đặc biệt tàn nhẫn. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này. Cái kia Rocky nghiên cứu viên cũng là sợ bắn lên. Mau mau thu hồi chính mình Magneton sau khi. Tầm mắt của hắn cũng là cực kỳ lo lắng cùng sợ sệt nhìn những người thế tới hung hăng Pokemon. Vào lúc này. Ở bên cạnh hắn đông đảo Rocky thành viên cũng là thu hồi bọn họ những người đã mất đi năng lực. Chiến đấu Pokemon, rất nhiều chùm sáng màu đỏ sau khi. Ở Rocky đội hình phía trước cũng là không có còn lại bao nhiêu Pokemon. Mà những này Pokemon đang xem hướng về cách đó không xa những Pokemon đó thời điểm. Cũng là bị dọa đến ngay cả động đậy một chút cũng không dám một hồi. Đáng ghét, những người này. Rõ ràng đều là bị nhốt ở trong lồng. Lại vẫn dám như thế hung hăng. Lúc này, Takano cũng là tức giận đến nhảy lên chân. Trong lòng muốn vào lúc này cũng là nói ra. Mà chính hắn nhưng là hồn nhiên không biết. Người là nói cái này lồng sắt sao. Mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Đương nhiên rồi. Cái này lồng sắt là chúng ta Rocky trải qua nhiều loại gia công mà chế thành. Chỉ bằng các ngươi là không ra được. Các ngươi liền. Cái gì? Ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm. Vị kia Rocky nghiên cứu viên tựa hồ cũng là cảm thấy phải nắm lấy duy nhất một cái nhánh cỏ cứu. Mạng. Lập tức cũng là cực kỳ hung hăng quay về nào nói. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Chính là triệt để bị bóp chết. Cách đó không xa. Chỉ thấy Teddiosa một quyền rơi vào lồng sắt trên trụ sắt. Sau đó, cây này đáng tin chính là uốn lượn cực kỳ nghiêm trọng. sau đó lại là một quyền. Đáng tin phá hoại càng nghiêm trọng hơn. Sau đó sẽ là một quyền. Hai quyền. Xác thực TNG không sai. Nào chậm rãi từ thiết trong lồng đi ra. Cười vỗ vỗ Ted Diosa đầu nhỏ. Mà Ted Diosa cũng là cực kỳ mừng rỡ nở nụ cười. Ngây thơ đáng yêu dáng vẻ đúng là manh thái 10 phần. Nở nụ cười sau khi. Nào cũng là quay về cái kia Rocky nghiên cứu viên nhạt cười nói. Đùng. Nào câu nói này, thật giống như là một cái tát vỗ vào trên mặt của chính mình. Cái này Rocky nghiên cứu viên vào lúc này cũng là không còn gì để nói. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn Ted Diosa một vòng lại một vòng đem mặt khác hai cái lồng sắt đánh nát. Vào lúc này, Amamiya cùng Takahashi nghiên cứu viên cũng là từ thiết trong lồng thuận lợi đi ra. Người Ted Diosa cũng thật là lợi hại a. Tựa hồ cũng là cảm giác được đại cục đã định. Takahashi trong lòng mặc dù có chút cảm thấy không chân thực. Thế nhưng cũng là quay về Nao lái chơi cười nói rằng. Người Kabuto cũng còn có thể. Nao nở nụ cười. Thản nhiên nói. Được rồi. Rocky đúng không? Hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Một là đàng hoàng ở lại đây. Chờ Jenny tiểu thư đến. Hai là lại bị chúng ta đánh một trận. Cùng Takahashi nghiên cứu viên hàn huyên một lúc sau khi, Nào chính là nhìn về phía Rocky mọi người, ngữ khí lãnh đạm cũng như là trực tiếp biến thành người khác như thế. Ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi có thể không thể đem ta thả. Mà vào lúc này, cái kia Takano nhưng là kinh hồn bạt vía quay về Nào lớn tiếng hô. Ồ, nói nghe một chút, Nào trong ánh mắt hàn mang mơ hồ lập lòe. Khóe miệng nhưng là lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Nhìn cách đó không xa Takano. Cũng là nói. Ngươi phải đáp ứng ta cho ngươi biết tin tức này. Ngươi liền thả ta. Takano cắn răng một cái. Nói rằng. Ngươi không nói cho ta. Ta liền nhất định sẽ không tha ngươi. Nào nở nụ cười. Nói rằng. Được. Ta cho ngươi biết. Takano quyết định. Vì tương lai của chính mình. Hắn không được không làm như vậy. Thứ hỗn trướng. Người dám. Mà vào lúc này. Cái kia Rocky nghiên cứu viên cũng là cực kỳ tức giận quay về Takano hô. Gideon nghiên cứu viên. Người liền tha thứ ta lần này đi. Ta thật sự không muốn bị bắt a. Takano lời nói run run rẩy rẩy nói. Sau đó cũng là nhìn về phía Nào. Không do dự nữa. Nói rằng. Bọn họ tới nơi này mục đích thực sự cũng không phải những người hóa thạch Pokemon. Mà là qua lại thu một con vật thí nghiệm. Con kia vật thí nghiệm là bọn họ trước đây không lâu mới từ được. Làm rất nhiều thí nghiệm. Thế nhưng ở 2 tuần lễ trước chạy ra phòng thí nghiệm. Trốn đến nơi này. Trước đây không lâu bọn họ mới đưa con kia vật thí nghiệm thu về. Ồ, vật thí nghiệm. Nào nở nụ cười. Trong ánh mắt nhưng là lập lòe càng cực nóng phẫn nộ ánh sáng. Dùng Pokemon làm thí nghiệm sao? Những người này, cái này Rocky thật sự tội không thể tha thứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.